Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có bài viết cảm khái cô con gái cả thì tự đọa phong trần, còn mỗi một cậu chủ thì lại là gay. Một nhà họ Lam như vậy còn có cái gì để cho người ta tin tưởng? Nhà họ Lam có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Sở Tiêu nhìn không được thở dài một tiếng. Cục diện như vậy đều đã được cậu chủ nhà anh ta tính toán trước. Một kế sách thâm sâu, hiểm độc như vậy, thật quá là khủng bố. Sở Tiêu vẫn cho anh ta rất hiểu Minh Dạ, nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện những hiểu biết của anh ta đối với Minh Dạ cũng chỉ được coi là một góc núi băng mà thôi. Tâm tư của người đàn ông kia, bạn vĩnh viễn cũng không thể đoán ra. Hiện tại mới có scandal của Lam Vy Nhi và Lam Mậu mà công chúng đã phản ứng dữ dội như thế. Nếu tung ra tin Lam Chứng Quốc cá cược thành tính, đánh bạc thiếu nợ ngàn vạn, Lam Chứng Nam ham mê SM, từng bức chết một cô gái còn sống, vợ Lam Chứng Xương thích bao dưỡng trai bao, một đống bơm này mà quăng ra thì không biết mọi thứ sẽ trở nên thế nào. Minh Dạ phái người tới Lam Thị cùng một người coi như là bình thường trong đám nhà họ Lam, Lam Chứng Nhạc, để thương lượng mua từ trên tay ông ta 10% cổ phần của công ty Lam Thị. Đàm phán cực kỳ thuận lợi, Lam Chứng Nhạc gần như không hề nghĩ ngợi gì mà ký hợp đồng luôn, cầm tiền sau đó nhanh chóng ra nước ngoài. Ông ta là một người thông minh. Hiện tại nhà họ Lam đã không còn gì để có thể ngăn cơn sóng dữ nữa. Hình tượng của Lam Thị đã không thể cứu vãn, xem như nhà họ Lam bây giờ không sụp đổ là điều không thể. Nếu ông ta còn muốn ở lại cùng mấy người kia thì chỉ có thể như bọn họ, tất cả đều chôn cùng. Cho nên ông ta ra giá thấp nhượng lại cổ phần, cầm tiền rời khỏi Trung Quốc, rời xa thị phi nhà họ Lam. Sau khi Minh Dạ xuống tay, Lam Chấm Quốc vụng trộm tham ô tiền công ty để đi trả nợ tại sông bạc Macau, nhưng số tiền ấy cũng chỉ như muối bỏ biển. Sòng bạc Macau đã phái người tới thúc giục, nếu trong thời gian quy định mà Lam Chấn Quốc không trả hết nợ, ông ta sẽ nhận kết cục vô cùng thê thảm. Trong lúc ông ta sống trong nỗi sợ hãi dày vò, có người muốn mua lại cổ phần trên tay ông ta, chuyện này đối với ông ta là một hấp dẫn cực lớn. Ông ta vốn ra giá trên trời, nhưng người Minh Dạ phái đi lại cười nhạt, chỉ mua lại với giá 2/10. Lúc này nhà họ Lam đã đứng trên bờ vực thẳm, quyền chủ động làm sao còn nắm trong tay ông ta chứ? Bởi vì giá cả không làm Lam Chứng Quốc hài lòng nên ông ta tìm người mua khác. Nhưng sau 2 ngày ông ta lại chẳng tìm thấy một người đồng ý mua cổ phần Lam Thị. Giống như nhà họ Lam bây giờ là một căn bệnh truyền nhiễm ác tính, người nào dính vào người đó liền xui xẻo. Macau bên kia đang không ngừng thúc giục, Lam Chứng Quốc rơi vào đường cùng, lại phải quay đầu tìm người Minh Dạ phái tới lấy một cái giá thấp hơn cả giá bán cải trắng để bán đi 20% cổ phần công ty. Đơn giản như một ít tiền mà đã có thể chiếm được 30% cổ phần công ty nhà họ Lam. Sở Tiêu một lần nữa cảm thán cậu chủ vô địch. Nhưng nếu muốn để cho nhà họ Lam hoàn toàn sụp đổ, bọn họ mới nắm được 30% cổ phần công ty vẫn chưa đủ. Phải nghĩ biện pháp bức bách Lam Thị tự tuyên bố phá sản, rồi bọn họ nhân cơ hội thu mua mới được. Minh Dạ liên tục nhúng tay vào khiến cho nhà họ Lam không ứng phó kịp. Giá cổ phiếu đã thấp đến không thể thấp hơn, đơn đặt hàng của công ty 89/10 đã bị rút, rất nhiều nhân viên cấp cao đều xin từ chức. Vợ Lam Chứng Xương ra sức vơ vét tất cả tài sản trong nhà mà mang theo Tiểu Bạch Kiểm của bà ta, phủi mông trốn sang Canada. Ngắn ngủi hơn một tuần lễ, một nhà họ Lam vốn cường thịnh trong nháy mắt liền sụp đổ, cả tập đoàn Lam Thị đều rơi vào tay Minh Dạ. Sau một đêm kết cục đã định, Lam Thị ký tên trở thành công ty con của nhà họ Minh. Rốt cuộc Minh Dạ cũng có thể thả lỏng tinh thần hỏi Sở Tiêu về chuyện của Lan Sang. Trong nhiều ngày, anh ép bản thân mình phải bận đến không có thời gian để nghĩ đến Lan Sang. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh mới chạy tới Nhật Bản đón mẹ kế của anh về. Hiện giờ cũng đã đến lúc Sở Tiêu lại không biết có nên đem tin tức thu được gần đây báo cho Minh Dạ không. Lúc trước khi lần đầu anh ta nhìn thấy đã sợ tới mức nhất thời ngã từ trên ghế xuống. Viễn Xương Liên đối thủ một mất một còn của cậu chủ, người cậu chủ không muốn nhìn thấy nhất, người cậu chủ ghét nhất, vậy mà bà chủ lại có bản lĩnh hơn. Một chuyến đi Nhật Bản cũng có thể cứu được vợ yêu của Viễn Xương Liên. Trong ánh mắt không kiên nhẫn của Minh Dạ, Sở Tiêu nơm nớp lo sợ cầm trên tay tình báo thu thập được đưa đến trước mặt Minh Dạ. Anh ta nói không nên lời, anh ta sợ nói xong liền mất mạng, vẫn là để cậu chủ tự xem đi. Từ lúc Minh Dạ lật xem tài liệu, Sở Tiêu thật cẩn thận chuồn ra ngoài cửa. Khi tay anh ta vừa chạm đến nắm đấm cửa, còn chưa kịp vặn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó Sở Tiều nhạy cảm phát hiện, phía sau anh ta có thứ gì đang bay đến, nhắm thẳng vào đầu anh ta. Sở Tiều né ra, theo bản năng, liền thấy bột một tiếng thật lớn, một cái gạt tàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net